Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 123. Thiên Cơ Các, đầu rồng trưởng, nguy nga thần phong, cầm tay Sở Thiên, dãy núi san sát, mây quấn sương mù che đậy. Toàn bộ dãy núi, nguyên bản là một cái tiên thiên trận pháp, cũng chính là Thẩm Long, tu luyện phong thủy chi đạo, mới có thể một chút nhìn ra. Đương nhiên, đây cũng là hắn du lịch 3 triệu năm về sau thành quả. Tại nhất trung ương trên một ngọn núi, Thẩm Long bình một ngọn núi, xây một tòa cung điện, sau đó cho rằng tạo dựng trận đồ, lấy cung điện làm trung tâm, thành lập một cái hoàn chỉnh thiên nhiên trận pháp, có thể ẩn tàng đế tôn cường giả nhìn trộm, có thể che lấp thiên cơ. Nơi này được xưng là Thiên Cơ Các, lệ thuộc vào Thông Linh Các. Hồ Điệp Nữ đi vào nơi đây, đặc biệt phát triển ra tới tổ chức tình báo. 3 triệu năm, Thẩm Long mặc dù chỉ đang tìm kiếm một cái đặt chân nơi ở, nhưng là vậy không có nhàn rỗi. Bọn hắn hoàn thiện Thông Linh Các tại Diệt Long thế giới nghiệp vụ. Thẩm Long cũng coi là làm ra cống hiến, xứng đáng Thông Linh chi chủ tình báo. Ở chung quanh mấy trăm trong núi lớn ở giữa, hình thành kỳ dị sơn cốc, làm một dãy cung điện. Hồ Điệp Nữ thân hóa ngàn vạn, tại từng cái trong cung điện chỉnh lý tư liệu. Thẩm Long vậy nhìn xem, sửa sang lại tư liệu, tinh tế thưởng thức. Bọn hắn phát triển ra tới nội tuyến cường đại nhất cũng bất quá là một đám thánh tôn, về phần tại trên mạng chí tôn cùng đế tôn, chính là toàn bộ thế giới cao tầng, không dễ dàng thẩm thấu, rất dễ dàng bị nhập phát hiện. Cho nên cho dù là 3 triệu năm, Thẩm Long vẫn không có cái gì tiến triển. Bất quá hắn không nóng nảy. Toàn bộ trong cung điện, chỉ có hai người bọn họ. Cho dù là những năm này ở giữa, Thiên Cơ Các đã rộng làm người biết, nhưng là vẫn không có ai có thể biết nó tổng bộ ở nơi đó. Loại này thần bí tính, để nhập kiêng kỵ, Diệt Long thế giới đại loạn, các phương cũng phải cần tình báo. Loại này vừa vặn thích hợp Thiên Cơ Các vận chuyển. Hơn nữa Hồ Điệp Nữ dập khuôn Thông Linh Các bộ kia thành thục quản lý hệ thống, căn bản không tồn tại vấn đề gì. Huống hồ cái này cùng Thông Linh Các móc nối, bên kia vậy cung cấp tương ứng kỹ thuật trợ giúp. Duỗi lưng một cái, Thẩm Long thở dài một tiếng, loại sự tình này áp chế, cuối cùng là giảm bớt một chút. Mỗi một cái thế giới đều có nàng đặc biệt thiên đạo pháp tắc, cho nên nếu là ngoại lai tu đạo sĩ tiến vào bên trong sẽ phải chịu tương ứng giới hạn. Thẩm Long tiến vào những cái kia cấp thấp thế giới, bởi vì hắn đại đạo tu vi cường hãn, cho nên những thế giới ý chí đó giới hạn đối với hắn rất nhỏ yếu. Về phần Thẩm Long tiến vào thông thiên đại thế giới, cấp thứ 6 thế giới bình thường đều là kiêm dung cũng xúc. Huống chi thông thiên đại thế giới loại này mở ra tính thế giới, có lẽ chỉ có đạo chủ tu vi tiến vào mới có thể thu được cấp thứ 6 thế giới cảm ứng, sau đó nghiêm mật giám thị. Bình thường người tu đạo căn bản sẽ không đem để ở trong mắt. Mà đối với cấp thứ 5 thế giới, cái này trên không ra trên dưới không ra dưới thế giới, Thẩm Long là tại là chưa từng đi, cho nên không có cảm nhận được loại kia khó chịu áp chế. Hắn tiến vào thế giới này về sau cũng cảm giác được không thoải mái. May tiến đến trước đó đã che đậy thiên cơ, hơn nữa còn thấp xuống tu vi, nếu không khẳng định sẽ bị loại kia áp chế phản phệ, bị Quan Long Kính phát hiện tung tích. Mỗi một cái thế giới đều có chính mình thiên đạo ý chí, mà cái này thiên đạo ý chí cũng là do tạo thành thế giới này 3000 thiên đạo quyết định. Trong hỗn độn thế giới mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là mỗi một cái thế giới đều riêng phần mình khác biệt. Đại đạo hàng tỷ, nhưng là mỗi một cái thiên đạo đều là 3000 đại đạo tạo thành. Cái này tuyệt đối, mỗi một cái thế giới đều là một cái đặc biệt hoàn cảnh, tiến vào bên trong thế giới khác nhập vào đi, liền sẽ không quen khí hậu. Cho dù là tạo thành hai thế giới 3000 đại đạo đều giống nhau. Nhưng là cho dù là giống nhau đại đạo, bọn hắn đạo chủ tư tưởng khác biệt, vẫn là có rất lớn khác biệt. Cho nên căn bản là tìm không ra hai cái giống nhau như đúc thế giới. Đối với loại này, không quen khí hậu, Thẩm Long vốn là biết đến, nhưng là hắn không có để ý, kém một chút liền lật té ngã. 3 triệu trong năm, hắn rất ít cùng người động thủ, có thể tránh liền tránh, đại đa số thời điểm đều là đem thiên cơ các vận chuyển hình thức cấp cho xuống. Sau đó chính mình co đầu rút cổ, có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình là làm bán hàng đa cấp. Chính mình lui khỏi vị trí hậu trường, là nhất bắt đầu phát triển ra tới một thớt lão hỏa kế nhóm nói một chút khóa. Sau đó để bọn hắn phát triển một chút cấp hội viên. Chính bọn hắn đi giảng bài. Đương nhiên khác biệt duy nhất chính là, chúng ta cho hắn tiền lương, sẽ không để cho người táng ra bại sản. Ứng phó loại này áp chế, không có cái gì biện pháp tốt. Đó chính là một cái thích ứng, nếu là một tôn chuẩn thánh lại tới đây, cho dù là hắn tiềm lực cực lớn, nhưng là lại tới đây, kết quả tốt nhất cũng biết lại tu luyện từ đầu ngộ đạo. Kém nhất vậy cũng chỉ có chuyển thế trùng tu, có tôn vị người tu đạo tương đối tốt, còn có thể sống sót. Nếu là vừa vặn bọn hắn tu luyện thánh đạo, cùng 3000 thiên đạo bên trong một đầu phù hợp, còn có thể càng tốt hơn một chút. Thích ứng một phen cũng liền tốt rồi. Về phần nếu là không có, như vậy thì cần bọn hắn tu vi giảm xuống nhất giai. Chuẩn thánh thực lực hành tẩu, phía trên chí tôn đế tôn, cũng là như thế, hàng nhất giai xử lý. Đương nhiên chí tôn đế tôn càng tốt hơn một chút. Bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo, không phải một đầu hai đầu, mà là hơn 10 đầu, mấy trăm đầu. Có lẽ liền có phù hợp một đầu, hơn nữa cho dù là không phù hợp, tu vi của bọn hắn đại đa số sẽ không hàng giai. Tựa như Thẩm Long, hắn ngoại trừ lĩnh ngộ thế giới của mình bên trong 3000 đại đạo bên ngoài, còn có cái khác một ít thượng vàng hạ cám, không sai biệt lắm mấy chục ngàn đầu đại đạo, mặc dù có cao có thấp, nhưng là những thứ này thật sự chính là có không ít phù hợp. Trên thực tế mỗi một cái thế giới bên trong, bình thường tu luyện không gian, thời gian, vận mệnh, hoặc là đặc hữu nguyên tố đại đạo, trên cơ bản khế hợp vẫn là rất lớn. Thẩm Long mặc dù bị áp chế, cho nên không thế nào mạnh, dùng 3 triệu năm, hắn liền có thể thích ứng. Tại Diệt Long thế giới, mặc dù không có ngoại giới sung sướng như vậy lâm ly sử dụng đại đạo, nhưng là thực lực của hắn bây giờ, theo một ngày có thể đối phó chí tôn đỉnh phong thổ dân đại năng. Đồng thời thắng lợi không ngại, hồ điệp nữ đại đạo tương đối đặc thù. Thân thể của nàng chấn một cái, lập tức khí tức không ngừng lên cao. Bất quá rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực, nàng vẻn vẹn lên cao đến chí tôn trung kỳ, liền từ bỏ, nàng nhụt chí một tiếng nói. Tiến vào người khác sân nhà thế giới, tựa như là tiến vào người khác lĩnh vực, thật sự là khó chịu. Nếu là tại thần giới bên trong, loại kia nhỏ yếu thế giới, ta trực tiếp đem chính mình đại đạo giáng lâm cái thế giới kia, liền có thể tùy ý sử dụng đại đạo, mà cái này cấp thứ 5 thế giới. Hừ hừ, đợi đến chúng ta tu vi đạt tới đế tôn đỉnh phong, nhất định phải một lần nữa đuổi theo bãi. Nói xong, nàng chân nhỏ đập mạnh đại địa, lấy đó quyết tâm. Đó cũng là về sau sự tình. Thẩm Long cười nói, bất quá bây giờ chúng ta cần hành động. Lại nói, những năm này chúng ta vậy không có uổng phí quá, tối thiểu nhất chúng ta thành lập tình báo của mình tổ chức, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Hồ điệp nữ vui mừng, lập tức tiếc nuối lời nói, sư tôn hiện tại đối với ta công huân, khẳng định hội tán dương đi. Chính là có một chút, không có đem tuyến nhân bố trí đến cao hơn một tầng. tin tức của chúng ta nơi phát ra vẫn là có chí mạng thiếu hụt. Đều tại ngươi, để cho ta để qua mấy cái kia thế lực đến thu thập tình báo. Thẩm Long cười khổ, ôm nàng nói, đây cũng là không rút dây động rừng. Bước kế tiếp chúng ta liền muốn phát triển mấy cái kia thế lực tuyến vào. Chúng ta cần từng bước một đến, không cần thiết sốt ruột. Làm sao không vội, ta còn cần chờ chuyện này xong về sau. Đi thần mộc thế giới đi đâu? Ta thế nhưng là cùng Minh cùng Ngọc đã hẹn, đợi đến bọn hắn đem chính mình tọa giá luyện chế thành công. Chúng ta cùng đi săn bắn đâu? Chậm trễ không được, các nàng nào có sớm như vậy? Hiện tại cùng Verdan đi, đều tại thiên cung thế giới bên trong bế quan đâu. Các nàng hiện tại bất quá thánh tôn tu vi. Minh cần cùng thiên cung thế giới tiên đoán đại đạo tương hợp. Mà Ngọc cần cùng không gian chi đạo tương hợp. Cái này hai đầu đại đạo, tại thiên cung thế giới đều là trước bài danh liệt. Các nàng muốn dung hợp, nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa cho dù là dung hợp, cũng cần trưởng khống, đây là công trình vĩ đại, ta muốn đợi chúng ta làm xong sự tình trở về, bọn hắn đều không nhất định có thể xuất quan, cũng chỉ có ngươi dạng này tu vi, chúng ta trực tiếp xong tu, đi ra quan, mới không có chút nào giới hạn. Thẩm Long cười khổ, ai bảo ngươi cảnh giới cao đâu, bất quá ngươi cũng chờ tải rớt một cấp, chấm ngoặc kép. Không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta lại không có trách ngươi. Hơn nữa ta nguyện ý, hồ điệp nữ oán trách Thẩm Long một chút. Tú quyền nện cho Thẩm Long một chút. À đúng rồi, chúng ta cuối cùng có thể đi bên ngoài đi dạo một chút. Hồ điệp nữ mừng rỡ kêu lên, dương dương tình báo trong tay nói, những năm này, bọn hắn gây càng ngày càng hung, chúng ta vừa vặn đánh hôn mê. Nắm mấy cái cao tầng lỗ tai. Cái này tiếng Long nói. Thẩm Long cười khổ ngăn trở nàng. Lần này tương đối đặc thù, ta đi xem một chút tình huống bên ngoài quyền, ngươi lưu lại. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại thực lực của ta cao, thực lực của ngươi sai. Hơn nữa ngươi đại đạo quá mức đặc thù, nói không chừng bị người nhập đi ra đâu. Thẩm Long không muốn để cho hồ điệp nữ dính líu. Hừ, nói tới nói lui, còn không phải chê ta vướng víu. Hồ điệp nữ không vui, làm sao có thể là vướng víu đâu. Thẩm Long cười hắc hắc, có ngươi tọa trấn nơi này, ta ở bên ngoài có thể tùy thời thu tập được đủ loại tư liệu tin tức. Không phải càng có niềm tin nha, ngươi nhìn nơi này hiện tại cũng không thể thiếu vào tay đúng không? Nói hết lời, hồ điệp nữ đồng ý. Thẩm Long ra dãy núi, bởi vì có già thiên tán quan hệ, mặt mũi của hắn vậy cải biến, hắn gọi là Vân Long Tôn Giả. 3 triệu năm trước, đã đánh đi ra thanh danh, đây là một cái lão giả hình tượng, chống quải trượng đầu rồng, dần dần già đi, yên lặng tựa như một đầm nước, quải trượng đầu rồng trụ sở, dưới chân sinh khí đám mây. Trong mây tràn ngập đủ loại long hồn gào thét. Đây là Thẩm Long thu thập long hồn. Bất quá hắn long hồn cũng không phải là sát nghiệt, mà là Thẩm Long từ trong hồng hoang thu tập được nghiệt long long hồn. Luyện chế ra tới đồ chơi nhỏ, đến chống đỡ giữ thể diện. Lần này, hắn mục tiêu chủ yếu chính là muốn đem cửu long tử đưa vào trong luân hồi, để bọn hắn trở thành diệt long thế giới thổ dân, sau đó phụ trợ bọn hắn tu luyện, tối thiểu nhất thành tựu thánh tôn đỉnh phong, hoặc là chí tôn vị trí. Hiện tại bồi dưỡng cái này một ít thế lực, cũng là vì cho bọn hắn trải đường, còn có chính là cần lặng yên không tiếng động đem bọn hắn đưa vào luân hồi. Liền cần đối với thế giới này luân hồi hết sức quen thuộc. Hắn vừa mới chín tất thân thể của mình, phù hợp diệt long thế giới, cho nên muốn lĩnh ngộ thế giới này luân hồi, còn cần thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.